Đính hôn, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia chớ có động nữa. Tốc độ nói của nàng cực kỳ nhanh, Đàm Đình lại sửng sốt một chút. Thủ hạ thuận tay nắm lấy tay cô, nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, khẽ nói bên tai cô, không nhịn được nhếch khóe miệng. Ta đều nghe nghi chân, nhà cũ Đàm gia ở kinh thành rốt cục náo nhiệt lên. Đàm Kiến suốt một ngày, không biết nói bao nhiêu lần. Đại ca khen tôi, ăn cơm tối xong, vào đêm, Hạng Nghi đun nước sạch tay, chuẩn bị đổi thuốc cho Đàm Đình. Lúc Đàm Kiến tới đưa chút thuốc mỡ từ Dương gia mang đến, nhịn không được cùng Hạng Nghi cũng nói. Đại tẩu ngươi có biết hay không, đại ca sáng nay khen ta. Nói rằng ta đã làm một công việc tuyệt vời ở nhà. Hạng Nghi đã sớm nghe nói, lập tức vẫn là cười nể mặt gật đầu. Vâng, nhị gia gần đây làm quả thật không tệ. Đại gia cũng là nhìn thấy. Đàm Kiến chỉ cảm thấy lời nói này của đại tẩu đến trong lòng mình, tiến lên muốn nói thêm vài câu với cô, không ngờ đột nhiên có người lạnh lùng cổ họng. Đàm Kiến ngẩng đầu nhìn thấy đại ca của mình, chỉ là lại thấy được đại ca nhíu mày. Một chút chuyện nhỏ còn phải nói bao nhiêu lần nữa. Không có tiền đồ, không đi học. Đàm Kiến vốn cao hứng phấn chấn, thoáng cái liền đứng yên tại chỗ. Hạng Nghi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vị đại gia này. Mắt thấy thần sắc cao hứng của Đàm Kiến đáng thương rơi xuống, đành phải mở miệng. Nhị gia cũng không nói mấy câu, đại gia cần gì phải nghiêm khắc như vậy. Đàm Kiến thấy đại tẩu thay mình nói chuyện, lập tức ném ánh mắt vạn phần cảm tạ. Ngược lại Đàm Đình lập tức không nói lời nào, khóe miệng căng thẳng nhìn thoáng qua thê tử. Ngược lại nàng luôn thương tiếc em trai vô dụng, cũng không nghĩ tới anh còn chờ nàng đổi thuốc. Cũng may Đàm Kiến vẫn có nhãn lực. Hành lễ liền bỏ chạy. Vào trong, Đàm Đình còn căng khóe miệng nhìn thê tử, Hạng Nghi cũng không biết nói cái gì cho phải, liền chỉ bảo hắn C, Q, N áo, ngồi xuống giường, cánh tay trên tay lộ ra. Bị thương ở cánh tay lớn, nơi bị chủy thủ đâm sâu vào sâu đến gần như xương cốt. Hạng Nghi còn chưa xử lý qua vết thương lợi hại như vậy, lập tức cũng không quản được cảm xúc của hắn, chiếu theo phân phó của thái y. Tỉ mỉ giúp hắn thanh lý máu thịt bên ngoài một chút, bôi chút thuốc mỡ, chậm rãi băng bó. Nàng làm việc vốn đã tỉ mỉ nghiêm túc, lúc này thủ hạ càng cẩn thận, ngay cả chóp mũi cũng chảy ra chút nước. Đàm Đình liếc mắt một cái vết thương cũng không thèm nhìn, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt thê tử của mình. Anh không khỏi nghĩ đến tình hình sáng sớm khi anh về đến nhà, nàng thế nhưng đón anh đến trước cửa, bước chân nhanh như vậy, tiến lên đánh giá anh nhiều lần. Trong lòng Đàm Đình không khỏi lại nhanh lên, sai lầm không tồi chỉ đem ánh mắt đặt ở trên mặt thê tử. Hạng Nghi ngồi ở bên giường, thay hắn xử lý xong miệng vết thương, có xiêm y thay hắn khép lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đặt miếng vải đã xử lý sang một bên, vừa ngẩng đầu lên, chuẩn bị hỏi anh có đau không, bỗng nhiên có thứ ấm áp mà mềm mại, trong nháy mắt nàng ngẩng đầu, dán lên trán cô. Nàng giống như bị thi định thân thuật, định ở tại chỗ. Đêm im ắng, Hạng Nghi không có lộn xộn, nam nhân bên môi rừng trên trán nàng lại sau một trận khẩn trương, ý thức được cái gì. Lúc trước, khi anh dán mặt tới gần cô, nàng luôn phải nghiêng đầu tránh đi. Hơn nữa ngày đó ở trên giường cùng phòng tắm, hắn đến gần khóe môi nàng liền cố ý tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay, anh không tự chủ được đến gần cô, khi môi dán lên trán cô, nàng không nhúc nhích. Nàng ấy không tránh được, đôi mắt Đàm Đình dần dần sáng lên, phản chiếu ánh nến bên giường. Trong phòng lẳng lặng chỉ có dược hương lưu truyền, Hạng Nghi không nhúc nhích, cả người khẩn trương căng thẳng, cho đến khi đôi môi kia rời khỏi trán cô, nàng vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, đôi môi ấm áp của nam nhân lại rơi xuống, rơi vào khóe mắt cô. Lần này, Hạng Nghi ngay cả ánh mắt cũng không dám chớp một cái, nàng khẩn trương cả lưng đều thẳng tắp. Mà môi nam nhân lại ở khóe mắt lưu lại nhiệt độ của hắn, khẽ chạm vào chóp mũi. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở của nhau. Một dòng nước ấm xoay quanh khuôn mặt hai người kề sát, kèm theo hơi thở ẩm ướt, làm cho mỗi một tấc da thịt của Hạng Nghi dường như đều run rẩy. Hạng Nghi nghe thấy tiếng tim đập đan xen, đại não rối loạn khiến nàng không phân biệt được nhịp tim ai là ai. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay trái hoàn hảo của nam nhân lặng lẽ dán vào lưng cô. Càng thay nàng thẳng lưng, càng làm cho nàng không thể động đậy một chút nào. Hô hấp xen kẽ càng ngày càng nặng, mà lúc này, Đôi môi kia rời khỏi chóp mũi tiếp tục rơi xuống. Hạng Nghi phảng phất nhìn thấy ánh mắt nam nhân. Mà đôi môi của anh cuối cùng cũng xuống dưới, dừng lại bên môi nàng không đủ một tờ giấy mỏng. Ánh nến lắc lư, bùm bùm vang lên một tiếng. Môi nam nhân cực kỳ chậm chạp, nhẹ nhàng dán lên cánh môi cô. Cách chương.